Mãnh Long ngủ quên, chương 392, chi bằng tất cả cùng lên đi ôi anh Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Thiên Hạo khốn khổ như vậy, Lâm Thiên Quang và các thành viên trong câu lạc bộ đua xe đều bị sốc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một người dám làm vậy với Thiên Hạo. Má Thiên Hạo giật giật không ngừng, dã man quá. Mọi người nhìn Lâm Thiệu Huy, ai nấy đều hoảng sợ và kinh ngạc. Khục, lúc này Thiên Hạo lại phun ra một ngụm máu, sau khi cảm nhận được cơn đau buốt trên má, lòng anh thêm tức giận và hung ác. Tốt lắm, cậu con rể khá đấy, mày đánh tao, tao xử lý cả nhà mày. Dứt lời, Thiên Hạo đảo mắt nhìn Lâm Thiên Quang. Lâm Thiên Quang, tên khốn này thuộc gia tộc nào vậy? Gia tộc, khi Lâm Thiên Quang nghe được điều này, đôi mắt anh đột nhiên nở ra một nụ cười dày đặc, kèm theo đó là sự phấn khích và vui sướng. Anh có thể thật, Thiên Hạo đang tức giận cực điểm, nhất định phải dùng quyền lực nhà họ Thiên để nghiền nát nhà họ Bạch và Lâm Thiệu Huy. Anh Thiên Hạo, hắn là con rể nhà họ Bạch, nhà họ Bạch. Thiên Hạo hơi sửng sốt khi nghe thấy ba chữ này. Chẳng hiểu sao, dường như anh đã từng nghe thấy ở đâu, nhưng nhớ mãi không ra. Tuy nhiên, anh cũng không quan tâm lắm, thay vào đó, anh nhìn Lâm Thiệu Huy như con sói đói và nói. Mày đợi đấy, chưa đầy 5 phút nữa, tao thề là mày sẽ phải quỳ xuống trước mặt tao, quỳ xuống xin lấy sự tha thứ của tao. Sau đó, Thiên Hạo lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi cho cha mình là Thiên Trường. Tốt, điện thoại được kết nối, Thiên Hạo nghe thấy tiếng ồn ào, thảo luận vang lên. Như thể đang trong một cuộc họp. Ba, bây giờ bố có thời gian không? Thiên Hạo cẩn trọng hỏi. Nghe được điều này, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì vậy? Là chuyện quan trọng thì hãng nói với ba. Bây giờ ba đang thảo luận chuyện lớn với ông Cửu, ông Lý và nhiều người khác. Chuyện sẽ tặng lễ vật gì cho thầy Lâm? Thầy Lâm, nghe thấy cái tên này, Thiên Hạo sợ hãi rụt cổ lại. Anh biết cha anh, những người giàu có nhất tỉnh Nam Lộc giờ lại tụ tập ở thành phố Nam Giang vì sự tồn tại của một người đáng sợ. Đó là thầy Lâm. Thầy Lâm được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất võ lâm Nam Giang. Người đó đã đưa ra lời khuyên cho Khổng Sanh, khiến sức mạnh của ông ta cải thiện rõ rệt, đánh bại hơn 9 võ sư quốc tế khác chỉ bằng một chiêu. Ngay cả ông nội anh, thầy Thiên cũng đã bị đánh bại bởi Khổng Sanh. Vụ việc này đã làm chấn động Nam Giang. Bao cả gia tộc Thiên, họ cùng một số các tài phiệt khác đã bàn nhau cách liên lạc với thầy Lâm bí ẩn kia. Thiên Hạo biết một người vĩ đại như thế, không phải người mà anh có tư cách gặp mặt. Hiện tại chỉ có thể nuốt nước bọt lấy hơi. Sau đó, anh bình tĩnh nói với ba mình. Ba, con bị đánh. Cậu út Lý Vị Ương, Hạ Sơn cũng bị đánh gãy chân. Cái gì? Ngay khi Thiên Hạo nói câu này, đầu dây bên kia lập tức trở nên yên lặng. Mọi tiếng ồn đều biến mất. Sau một hồi im lặng, có vài tiếng gầm vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, ai đánh con trai Hạ Sơn của tôi? Tôi muốn giết nó, mẹ kiếp, người nhà họ Lý mà nó cùng ra tay sao? Đúng là tìm chết mà cách trương.